Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, Long mang tới tin tức. Trên đường phố, Lâm Thiên cùng Sauron bước chậm ở trên đường phố, vuốt ve trên tay ba thanh kiếm. Sauron trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, làm một tam đao lưu một kiếm khách, còn là đeo ba thanh kiếm cảm giác càng tốt hơn một chút. Càng chưa nói còn chiếm được hai thanh tốt đao. Lúc này, Sauron bỗng nhiên ý thức được cái gì. Quay đầu đi hỏi, Lâm Thiên, người không phải cùng Nami xuất hiện tại đồng thời sao? Làm sao đột nhiên một người xuất hiện tại nơi đó? Cái đệch, Lâm Thiên bỗng nhiên vỗ một cái đầu. Nhất thời phản ứng kịp, mình là muốn tới hoa Sauron cùng Luffy. Đem Sauron tìm được, kém chút đem Luffy quên hết. Ở Sauron ánh mắt khó hiểu bên trong, chợt giải thích, cái này bên trong cái kia yên quỷ, thực lực không tệ, còn là tự nhiên hệ trái ác quỷ. Hai người các ngươi cao như vậy treo giải thưởng, rất dễ dàng bị phát hiện, liền hai người các ngươi có thể không phải hắn đối thủ. Cho nên ta chỉ có tìm tới. Như vậy a, có hơi phiền toái. Sauron cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, bằng Luffy tính tình, nhất định sẽ gặp phải không phải phiền toái nhỏ. Hiện tại quá lâu như vậy, ai cũng không phải tin tưởng sẽ phát sinh cái gì. Dù sao Luffy có thể không phải đàng hoàng người. Này, Lâm Thiên, Sauron, một tiếng kêu to từ phía sau truyền đến. Hai người vội vàng hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy Nami, Sanji cùng Usopp, còn có một con cá lớn hướng phía bên này chạy tới. Khiêng cá lớn như thế bảo, đối với thể lực không phải rất hảo Usopp là khảo nghiệm. Ngay cả thở mấy hơi thở hồng hộc, ánh mắt bắt đầu nhìn quét một vòng, nghi hoặc hỏi, Luffy, làm sao lại kiến hai người các ngươi? Luffy người khác, mặc chấp sau ót, Sauron nói ra, từ vừa mới bắt đầu, ta liền không thấy Luffy. Bất quá nói như thế nào, luôn cảm thấy có chủng không phải hảo dự cảm. Lâm Thiên gật đầu, trong lòng đồng dạng có chút dự cảm không tốt. Xem ra không chỉ ta có loại này cảm giác, luôn cảm thấy có chút không đúng chỗ tinh thần. Có thể sẽ phát sinh cái gì đại sự tình. Đó là đương nhiên. Nami tiếp lời đầu, khí trời lập tức phải thay đổi. Có một hồi bão táp sẽ tới. Chúng ta hiện tại phải nhanh lên một chút tìm được Luffy. Không phải đến lúc đó liền không đi được. Sanji lên tiếng phụ họa nói. Hắn cũng tra ra được một chút không bình thường vết tích. Lại nói tiếp, gió này là không phải có cái gì không đúng. Cảm giác dường như biến hóa quá nhanh. Chấm ngoặc kép, ân, nhìn trên tay máy móc. Nami lên tiếng gật đầu ứng với nói. Theo lý thuyết, vừa bên trên lúc đầu không nên có mạnh mẽ như vậy bão táp. Nhưng đột nhiên đang lúc khí áp biến hóa được thật nhanh. Vượt qua lẽ thường, gió, Lâm Thiên lẩm bẩm một tiếng. Vươn tay cảm giác, từ giữa ngón tay chảy qua này gió. Xem như vậy, quả thực có cái gì không đúng. Giống như là bởi vì, bỗng nhiên, mấy tiếng kinh hoàng kêu to, từ trong đám người vang lên. Hải tặc a, hải tặc xuất hiện tại đài tử hình. Là, vâng, đúng, tiểu sửu Bắc Ghi a, bọn họ muốn đem mũ rơm Luffy xử tử. Luffy muốn bị xử tử. Usopp đầu đổ mồ hôi lạnh, trong giọng nói tràn đầy không dám tin tưởng. Nghe vậy, Sauron cùng Sanji không có mơ tưởng, vội vã hướng phía đài tử hình phương hướng chạy đi. Mà Lâm Thiên lại khác thường chưa cùng bên trên. Mắt thần chiều mỗ một cái phương hướng nhìn lại. Sauron ngừng cước bộ, xoay người lại hỏi, Lâm Thiên, phát sinh cái gì? Luffy nhưng là vẫn chờ chúng ta cứu viện đâu. Khẽ gật đầu, Lâm Thiên thu hồi ánh mắt, mở miệng nói ra, không sai, quả thật có chút đồ đạc. Bất quá không phải cái gì sự tình, mà là một ít người. Người? Sanji khó hiểu hỏi, Lâm Thiên, người không phải nói trong trấn nhỏ Smoker thượng tá, chúng ta không phải hắn đối thủ. Lớn như vậy cử động, nhưng là phải kinh động hải quân. Chấm ngoặc kép, yên tâm, Luffy nhưng là phải trở thành One Piece nam nhân, cũng sẽ không chết ở chỗ này. Các ngươi đi trước đi, ta sau đó đi ra, mỉm cười. Lâm Thiên trong giọng nói tràn đầy kiên định. Nghe vậy, Sanji còn muốn đang nói cái gì? Sauron lại kéo lại Sanji áo, hướng phía hành hình đài phương hướng chạy đi. Kiến bóng lưng hai người biến mất. Lâm Thiên quay đầu về Usopp cùng Nami nói ra. Đúng rồi, hai người các ngươi mau nhanh chạy tới thuyền nơi đó. Nói vậy hải quân cũng hướng phía bên kia chạy tới. Tranh thủ nhanh lên một chút đem thuyền lái đi. Ừ, dùng sức nhẹ gật đầu. Nami cầm lấy Lâm Thiên tay lo lắng nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Lâm Thiên, người muốn cẩn thận một chút. Vỗ nhẹ nhẹ một cái Nami tay của. Lâm Thiên cười nói ra. Yên tâm, ta nhưng là người nào? Cái này cái trên thế giới có thể lưu ở của ta người có thể không có bao nhiêu. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Thiên một bà buông ra Nami tay của. Thả người hướng lên trên nhảy. Cả người như phi ưng vậy. Nhảy lên cân nhắc thước cao đỉnh. Lập tức biến mất ở trước mắt mọi người. Thu hồi ánh mắt lo lắng. Nami xoay người hướng về phía khiêng cá lớn Usopp nói ra. Usopp, chúng ta lập mã chiều lấy Mary chạy đi. Đừng làm cho Mary đem thuyền phá hư hết. Ừ, đây chính là Kaya thả lỏng cho ta lễ vật. Nhất định bất năng bị hải quân phá hủy. Usopp trong mắt lóe ra khó có thể kiên định ánh mắt. Náo nhiệt lốc chấn. Bởi vì tiểu sử Bắc ghi tụ tập, cộng thêm xử lý Đông Hải tiền truy nã tối cao hải tặc mũ rơm lắp phi hành động. Huyên náo đứng lên, vô số người hướng phía đài tử hình tụ tập đi, mà ở không người trên lầu chót, một đạo thân ảnh đang không ngừng di động, chỗ đi phương hướng, cùng mọi người giống nhau, chính là đài tử hình phương hướng, bất quá chuẩn xác mà nói, Lâm Thiên phương hướng cũng không phải đài tử hình. Có thể nói là đài tử hình bên cạnh thích hợp hơn một điểm. Trên lầu chót, chớp động Lâm Thiên, đối với Lắp Phi sẽ không chết. Có kiên định như vậy lòng tin, không phải là bởi vì đối với cái gì vận mạng tin tưởng, mà là bởi vì người đó nếu đã tới, Lắp Phi tất nhiên sẽ sống. Bỗng nhiên, một đạo tiểu hình long quyển phong, hướng phía di chuyển nhanh chóng Lâm Thiên trùng đến, lăng không một bước. Lâm Thiên trực tiếp bay lên trời, một cái xoay người, tay trái hướng xuống dưới nhẹ nhàng đè một cái, long quyển phong trong nháy mắt tiêu thất không còn một mảnh, không có rớt xuống, mượn mắt thường không thể nhận ra lực đánh vào, quay người hướng phía trước sao ra, bay vọt đang lúc, không có vài giây liền đi tới một cái đại trung trên lầu, nhưng mà Lâm Thiên không phải đệ nhất đến đạt đến ở đây. Đã có người đi tới. Một tiếng màu xanh đậm áo ba đờ xui. Ngay cả đầu cũng bị áo ba đờ xui phía sau mũ đắp lại. Từ phía sau nhìn lại ngay cả nam nữ đều khó phân biệt. Tiến lên đi mấy bước. Lâm Thiên cùng người này song song đứng ở trung lâu bên cạnh. Muốn tìm ngươi thật khó a. Không sai biệt lắm đi dạo hết 1/3 lốc trấn. Mới tìm được thân ảnh của ngươi. Long. Không sai. Người này chính là nhà cách mạng Monkey Đê Long, thế giới lớn nhất tội phạm. Luffy cha ruột, một cái tràn ngập truyền kỳ nam nhân. Mà hiện tại cái này bị thế giới chính phủ nhận thức là lớn nhất tội phạm. Thế giới duy nhất một có thể phủ định thế giới chính phủ thống trị nam nhân. Lại giờ khắc này ở Đông Hải Lốc Trấn. Cái này bị trở thành bắt đầu cùng kết thúc địa phương. Thanh âm hùng hậu vang lên. Lốc Trấn. Đã lâu không tới, một cái truyền kỳ mọc lên cùng tử vong chi địa, đồng thời cũng là một thời đại mở ra nơi. Bây giờ nghĩ lại, đương niên một ngày tràng cảnh vẫn đang phảng phất xuất hiện tại trước mắt. Hả, thật sao? Lâm Thiên giọng nói mang theo một vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, năm đó một ngày, người cũng ở nơi đây. Ừ, Long nhẹ giọng nói, ngày đó thật là một khó có thể quên được ngày. Cái kia trở thành One Piece Roger, hướng phía đài tử hình đi đến, một câu nói bắt đầu rồi một thời đại, một cái để vô số người truy tìm câu trả lời thời đại. Nghe vậy, Lâm Thiên phảng phất nghĩ tới điều gì, lại đột nhiên lộ ra dáng tươi cười, mở ra một thời đại Roger, kế tiếp đồng dạng chuẩn bị mở khải thời đại ngươi, đồng dạng làm như đệ ý chí người thừa kế. Hai người các ngươi ở mỗi phương diện có sợ hợp nhân lại tựa như. Long khẽ lắc đầu một cái, nói rằng, không phải, chúng ta đây chỉ là một đàn truy cầu câu trả lời người. Thời đại đang thay đổi, ta đang đeo đuổi một cái thích hợp thời đại bây giờ. Ai, quên đi, khoát tay áo, đối với những thứ này đạo lý lớn Lâm Thiên cũng không cảm thấy hứng thú. Gần nhất không phải đang tiến hành đại động tác sao? Vốn nên là rất bận rộn ngươi. Làm sao có thời gian đến đạt đến Đông Hải tới? Hồi quá thân lai, Long cười nói ra, có hai tên tiểu tử ở. Ta đảo không phải rất lo lắng. Lần này tới Đông Hải chủ yếu là để ngươi. Xem ra, những tên khốn kiếp kia vẫn là đem ta hành tung nói cho ngươi biết. Lần sau đem mấy cái toàn bộ ném tới Đại Hải trình đi. Lâm Thiên bất đắc dĩ mắng thầm. Do tại quá khứ thương thế, Lâm Thiên phải tìm được không ít dược vật, mà đương thời chính là trên đầu gió đỉnh sóng. Lâm Thiên vận dụng quân cách mạnh lực lượng giúp mình làm một chút sự tình. Đối với loại tình huống này Lâm Thiên đã sớm ngờ tới. Đối với mình hành tung, nhất định sẽ bẩm báo quân cách mạnh cao tầng. Chỉ là không nghĩ tới Long cư nhiên tới nhanh như vậy. Không chờ Long mở miệng, Lâm Thiên trực tiếp mở miệng ngăn chặn Long. Đừng gọi ta đi ngồi ở chỗ kia. Cả ngày quản chút cái kia. Ta mới không có cái loại này định lực. Ta còn không bằng ở trên biển khơi đi bộ. Nghe được Lâm Thiên mở miệng trước tiên là nói về. Long kiểm bên trên hiện lên một ít bất đắc dĩ. Đối với Vu Lâm Thiên có thể là phi thường coi trọng. Đặc biệt hắn có chút sự tình cùng kế hoạch. Còn có một chút ý kiến cải cách. Chính là Long đã được cam bái hạ phong. Mở miệng nói. Đã sớm ngờ tới ngươi sẽ đã nói như vậy. Lần này hoa ngươi qua đây. Chủ nếu là bởi vì một chút sự tình. Nói rằng cái này. Long kiểm sắc cũng từ từ nghiêm túc. Tân thế giới có cái gì không đúng. Lúc đầu âm thầm liền ba đào mãnh liệt tân thế giới gần nhất phảng phất đang chuẩn bị cái gì. Mà tất cả khởi nguồn chủ yếu có Thất Vũ Hải cùng Tứ Hoàng bóng lưng. Dừng một chút, Long kế tục nghiêm túc nói ra. Ngay cả dâu trắng trên thuyền cũng chuyện gì xảy ra. Còn có Kaido, gần nhất cũng nhiều lần xuất thủ. Cướp đoạt một ít tài bảo. Không biết dùng tới làm gì. Cái này là cho tới bây giờ không có sự tình. Xoay người, dù cho Long giọng của bên trong cũng mang theo một tia trầm trọng. Ta luôn cảm thấy, bình tĩnh tân thế giới. Muốn bắt đầu loạn bắt đi. Cuối cùng sợ rằng sẽ dẫn phát đại sự gì. Nghe xong Long giảng thuyết, Lâm Thiên trên mặt đồng dạng lộ ra trầm trọng vẻ. Chính mình ly khai Đại Hải Trình lúc, còn không có cảm giác được cái gì. Không nghĩ tới chỉ là mấy tháng, tân thế giới mà bắt đầu biến hóa. Lẽ nào chính như Nạp Cách Lợi nói giống nhau, thế giới đang biến hóa, thời đại mới cũng đang từng bước tới gần. Mà xem như Chánh Nghĩa Hải Quân, sẽ thừa nhận đợt tấn công thứ nhất. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên trong lòng đã hiểu Long muốn hỏi chút gì. Mở cửa hỏi, Long, ngươi là nghĩ như thế nào? Mặt đối với tình huống kế tiếp, ngươi là chuẩn bị để quân cách mạnh chính thức xuất hiện tại thời đại trên võ đài. Còn là né qua lần này, chờ đợi càng thời cơ tốt. Bám vào trên lan can, Long ngữ khí khó có được ưu sầu nói ra. Nói thật đi, đối với động tác kế tiếp, ta cũng không phải rất dám xác định. Dù sao đối với quân cách mạnh mà nói là một cái bước ngoặt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.